Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để quản cô, thật là một ý kiến hay. Hứa Hữu An càng nghĩ, càng cảm thấy kết hôn rất tốt. Kết hôn cô liền tự do, chỉ là ông xã thì phải chọn thật tốt, phải tìm một người lợi hại, ít nhất phải lợi hại hơn Giang Đông. Có là đồ ngốc cũng hiểu, không khống chế được Giang Đông, không lợi hại hơn Giang Đông, cô còn có đường để đi sao? Giang Đông đem xe dừng ở trước cửa, tắt máy xuống xe, đi vòng qua ghế phụ, mở cửa xe. Hữu An còn đắm chìm trong kế hoạch kết hôn của mình, chưa thể tự thoát ra được. Giang Đông đưa tay gõ mui xe một cái. Muốn anh kéo em vào sao? Hứa Hữu An trừng mắt liếc anh một cái, đẩy anh ra nhảy xuống xe. Cho dù đã tới 6 lần, Hứa Hữu An vẫn như cũ, cảm thấy đây là một nơi xa lạ khác thường. Người mẹ cao quý xinh đẹp của cô luôn dùng loại ánh mắt ẩn chứa áy náy cùng bất đắc dĩ nhìn cô. Hứa Hữu An cảm thấy có lẽ cha dượng cô chính là bị thứ ánh mắt này của mẹ cô bắt làm tù binh. Ánh mắt như vậy làm người ta thường tiếc, làm người ta không đành lòng. Đáng tiếc, Hứa Hữu An sẽ không bị lừa gạt. Cô nhớ ánh mắt mẹ nhìn bà rất lạnh rất nhạt. Hứa Hữu An cúi đầu, trầm mặc ngồi trên một bên sofa, tiếp tục chơi điện thoại di động của cô. Loại phản kháng tiêu cực này đã kéo dài 6 năm. Trong lòng Trương Tú Thanh khổ sở, chưa từng nghĩ tới Hữu An lại là một đứa trẻ cố chấp như vậy. Sau khi đại náo hôn lễ, đã nhiều năm như vậy, cô chưa hề gọi bà một tiếng mẹ. Cô hận bà, Trương Tú Thành biết, vì cha cô hận chết bà, hận bà năm đó lúc cha cô vừa chết, liền tay giá. Đây là một lý do đủ để cô kiên trì 9 năm. Giang Thành đưa tay nắm bả vai bà vỗ về an ủi. Trong lập trường của Giang Thành, ông không muốn cũng không thể quá tham gia vào chuyện giữa vợ và con gái. Chỉ có thể tận lực để cho bọn họ có thể gặp mặt. Ông biết Tú Thanh nhớ Hữu An bao nhiêu. Vì gả cho ông, bà mất đi con gái. Ông nghĩ hết cách để họ mở lòng với nhau, nhưng Hữu An cũng là đứa bé cố chấp. Cô giữ vững kiên trì của mình, luôn ghi nhớ việc ba cô chết đi, thủy chung không chịu tiếp nhận bọn họ. Thậm chí ban đầu, cô kiên trì ra ngoài độc lập, cô không muốn mang họ Giang, cũng không theo chân bọn họ ở chung một chỗ. Cho dù học 4 năm ở Đại học Quân Y, phân đến quân tổng phía Bắc trong 2 năm, nếu như Giang Đông không cưỡng chế đón cô về, sợ rằng một lần, cô cũng sẽ không bước vào cái nhà này. Nhà đầu này cô chấp giống như cục đá cứng. Giang Thành phất tay một cái, dì giúp việc bắt đầu bưng thức ăn vào phòng ăn. Trương Tú Thanh ngồi bên cạnh Hữu An dịu dàng nói, dì giúp việc đã làm món con thích ăn nhất, qua ăn cơm đi. Hữu An cúi đầu không để ý tới bà, tiếp tục chơi điện thoại trong tay cô. Mắt Trương Tú Thanh đỏ lên, Giang Đông đã đi tới, không nói hai lời, xách Hữu An lên kéo vào phòng ăn, đặt cô trên ghế, lại gần bên tai cô nhỏ giọng nói, đừng quá đáng, anh không muốn vì em mà tiêu hóa không tốt, biết chưa? Hữu An nghiêng đầu, nhìn chằm chằm anh. Giang Thành gắp một khối sườn bỏ vào trong chén Hữu An. Ăn sườn đi, mẹ con nói con thích ăn thịt kho tàu nhất. Hữu An cũng không thèm nhìn Giang Thành, gắp miếng sườn trả trở về. Trương Tú Thanh đột nhiên để đũa xuống. Hữu An, con còn muốn náo bao lâu? Con giận dỗi với mẹ, tội gì lại cùng chú Giang của con giận chó đánh mèo, rốt cuộc con muốn thế nào? Hứa Hữu An ngẩng đầu lên. Tôi muốn bà đừng động tới tôi. Đừng để ý tới tôi, bà chỉ cần hạnh phúc làm vợ thủ trưởng là được. Mặc kệ con. Trương Tú Thanh có chút không kềm được. Nếu con có thể tự lo cho mình, mẹ cũng không muốn quản con. Nhưng nhìn con đi, quen một người bạn trai 6 năm, cuối cùng thì thế nào? Bằng một tiếng, Hứa Hữu An dằn mạnh đũa xuống, hung hăng liếc mắt nhìn Giang Đông nói. Sao chứ, tôi bị bắt cá hai tay, tôi rất cao hứng. Tôi cao hứng trước khi kết hôn, thấy rõ bộ mặt thật của Trần Lỗi. Để không phải như cha tôi, bị người ta đội nón xanh mà không biết. Hữu An. Giang Thành lên tiếng cảnh cáo. Hứa Hữu An xoay người đứng lên. Tôi về trước. Nói xong, tự mình liền xông ra ngoài. Hữu An núp ở góc tường nhìn Giang Đông chạy đuổi theo, lên xe khởi động. Cho đến khi không nhìn thấy hình bóng xe Jeep, cô mới từ góc tường đi ra ngoài, dọc theo đường mòn từ từ hướng cửa chính mà đi tới. Cô không muốn Giang Đông quản cô. Giang Đông luôn có bộ dạng cao cao tại thượng. Cái gì cũng biết, sắc mặt gì cũng hiểu, khiến cô vô cùng chán ghét. Trong mắt anh, cô vĩnh viễn giống như đứa bé thích cố tình gây sự. Nếu xui xẻo, uống miếng nước lạnh cũng tê răng. Mới ra đến cửa lớn, đã gặp phải mưu. Hữu An ghét trời mưa, ghét cái loại cảm giác ướt nhẹp, giò nước mưa hắt vào người. Giống như ngay cả trong lòng cũng u ám theo. Cô tìm mái hiên núp ở phía dưới mà trú mưa. Mưa xuân tí tách từng giọt thật không thoải mái. Hữu An đợi một lát, thấy mưa không có khuynh hướng ngừng rơi, định cắn răng vọt vào trong mưa. Cô không thể chờ ở chỗ này, Giang Đông không tìm được cô, nhất định sẽ quay lại. Lúc này cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt lên giọng rằng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net